Chương 3. Biến rác rưởi thành báu vật, tận dụng cơ hội. Mọi tình huống tiêu cực đều chứa đựng khả năng cho điều gì đó tích cực, chứa đựng một cơ hội. Điều quan trọng là cách bạn nhìn nhận nó. Việc chỉ có trong tay một nguồn lực eo hẹp có thể lại là một lợi thế, ép buộc bạn phải trở nên sáng tạo hơn với những thứ ít ỏi đang sở hữu. Thua một cuộc đấu sức có thể cho phép bạn tạo dựng cho mình một hình ảnh đầy thiện cảm của kẻ thua thiệt. Đừng để nỗi sợ hãi khiến bạn chần chừ đợi một thời điểm tốt hơn hay trở nên bảo thủ. Nếu có những tình huống bạn không thể khống chế được, hãy làm những gì tốt nhất có thể với chúng. Đây chính là thuật giả kim tối thượng, cho phép chuyển hóa mọi tình thế tiêu cực thành lợi điểm và sức mạnh. Thuật giả kim của cuộc sống. Nếu một người liên tục sống sót qua được những gì tệ hại nhất mà cuộc sống có thể đổ lên đầu anh ta, cuối cùng anh ta sẽ không bị khống chế bởi nỗi sợ hãi những gì cuộc đời có thể đem đến. James Baldwin. Trong hơn một năm trời, 50 Cent đã tập trung làm việc chuẩn bị những nội dung dự kiến sẽ xuất hiện trong album khởi nghiệp của mình Power of the Dollar. Và cuối cùng, tới mùa xuân năm 2000, album đã sẵn sàng được phát hành bởi Columbia Records. Với anh, nó thể hiện tất cả những cuộc tranh đấu anh đã trải qua trên đường phố và anh hy vọng nó sẽ vĩnh viễn thay đổi cuộc đời anh. Tuy vậy, vào tháng 5 năm đó, chỉ vài tuần trước thời điểm phát hành, một kẻ giết thuê đã bắn 9 viên đạn vào anh trong khi anh đang ngồi ở phía sau một chiếc xe hơi. Trong đó, một viên đạn đã xuyên qua xương hàm và suýt nữa đã lấy đi mạng sống của anh. Trong nháy mắt, tất cả đà đi lên anh đã tạo dựng được bỗng chốc bị lật ngược. Columbia hủy bỏ việc phát hành đĩa và hủy hợp đồng của 50 Cent. Có quá nhiều bạo lực liên quan tới anh, điều đó không hay cho việc kinh doanh. Chỉ tìm hiểu thêm một chút là thấy rõ các nhãn hiệu đĩa khác cũng có cùng suy nghĩ. Anh đã bị loại trừ khỏi nền công nghiệp âm nhạc. Một nhà quản lý đã thẳng thừng nói với anh rằng anh cần đợi ít nhất 2 năm trước khi có thể nghĩ tới chuyện tái khởi động lại sự nghiệp của mình. Vụ mưu sát là kết quả của một chuyện rắc rối cũ dính dáng tới ma túy từ những ngày anh còn đi bán lẻ món hàng này. Những kẻ sát nhân không thể chấp nhận chuyện anh thoát chết và chắc chắn sẽ tìm cách hoàn tất công việc của chúng. 50 Cent buộc phải hạn chế tối đa việc gây chú ý. Trong khi đó, anh không còn tiền và cũng không thể quay lại với công việc cũ trên đường phố. Thậm chí, nhiều bạn bè vốn hy vọng được dự phần vào thành công của anh trong sự nghiệp của một ca sĩ nhạc rap bắt đầu lảng tránh anh. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, anh đã từ vị thế đang tiệm cận với sự nổi tiếng và giàu có rơi trở lại xuống đáy và có vẻ như không còn cách nào để thoát ra khỏi tình thế anh đang rơi vào. Chẳng lẽ đây lại là hồi kết cho tất cả những nỗ lực của anh? Vậy thà chết luôn ngày hôm đó còn hơn phải chịu đựng cảm giác bất lực này. Nhưng trong khi anh nằm trên giường trong nhà của ông bà mình, hồi phục dần từ các vết thương, anh đã nghe radio rất nhiều và những gì anh nghe thấy đã đem đến cho anh một cảm giác lạc quan khó tin. Một ý tưởng bắt đầu định hình trong tâm trí anh rằng vụ mưu sát thực ra lại là may mắn và không phải ngẫu nhiên anh đã hút chết mà sống sót được. Những thứ âm nhạc được phát trên radio đều giả dối, gượng ép, ngay cả thứ nhạc gốc cảnh nhất. Thể loại gangsta rap cũng thật giả dối. Những lời hát chẳng hề phản ánh được bất cứ điều gì của thực tế đường phố mà anh từng biết. Cố gắng của những tay ca sĩ nhằm khiến chúng có vẻ hiện thực và mang hơi hướng của cuộc sống đô thị làm anh bực đến mức không thể chịu nổi. Đây không phải lúc để anh sợ hãi hay suy sụp, hay ngồi im đợi vài năm cho tới khi những sự kiện bạo lực xung quanh anh lắng xuống. Anh chưa bao giờ là kẻ đóng vai gangster trả hiệu trong phòng thu âm. Và giờ đây, anh đã có trên mình chính vết thương do đạn gây ra để chứng minh cho điều đó. Đây là thời điểm để biến tất cả sự giận dữ, những cảm xúc u ám của anh thành một chiến dịch mạnh mẽ, sẽ khiến toàn bộ nền tảng của thể loại hip hop bị chấn động. Khi còn là một tay anh chị trên đường phố, 50 Cent đã học được một bài học cơ bản. Với những kẻ xuất thân từ những khu nghèo khó, cơ hội tiếp cận tiền bạc và các nguồn lực khác là vô cùng hạn chế. Một kẻ khôn ngoan thực tế cần phải chuyển hóa mỗi biến cố nhỏ và mọi thứ tầm thường vặt vãnh thành một mánh lưới nào đó để kiếm tiền. Kể cả những điều tồi tệ nhất xảy ra với bạn cũng có thể được chuyển hóa thành vàng nếu bạn đủ thông minh. Tất cả những yếu tố tiêu cực anh đang phải đối mặt, chẳng còn mấy tiền, không quan hệ, đang bị đặt giá cho cái đầu của mình, đều có thể xoay chuyển theo hướng đối diện, trở thành lợi thế và cơ hội. Đó là cách anh sẽ đối mặt với những chướng ngại có vẻ như không thể vượt qua đang chắn đường mình. Anh quyết định sẽ tạm biến mất trong vài tháng, ẩn mình tại nhà của vài người bạn và bắt đầu tái tạo lại bản thân cũng như sự nghiệp âm nhạc của mình. Không còn phải làm đẹp lòng và lo ngại về bất cứ nhà quản lý nào, anh có thể đẩy ca từ cũng như những giai điệu gai góc của mình đi xa như ý muốn. Giọng ca của anh cũng đã thay đổi. Kết quả, từ những mảnh đạn vẫn còn nằm trong lưỡi, giờ đây nó có thêm âm hưởng như gió rít. Anh vẫn còn cảm thấy đau khi phải cử động khuôn miệng. Vậy là anh cần phải ráp chậm hơn, thay vì cố làm ra vẻ bình thường và luyện lại giọng của mình. Anh quyết định biến thương tật này trở thành một lợi điểm. Phong cách rap mới của anh sẽ chậm rãi hơn và đầy đe dọa. Tiếng rít trong họng của anh sẽ nhắc nhở người nghe về viên đạn đã xuyên qua hàm anh. Anh sẽ tận dụng tất cả chúng. Vào mùa hè năm 2001, đúng lúc công chúng bắt đầu lãng quên anh, 50 Cent bất ngờ tung ra bài hát đầu tiên của mình ra các đường phố. Bài hát có tên Fuck You. Tên gọi lẫn ca từ của nó gói gọn lại những gì anh cảm thấy về những kẻ đã mưu sát anh, cũng như tất cả những ai muốn anh phải biến mất. Chỉ riêng việc tung bài hát này ra cũng đã là một thông điệp đầy đủ. Anh đang thách thức những kẻ ám sát mình bằng cách thẳng thừng và công khai. 50 Cent đã quay trở lại và muốn anh im miệng, bọn họ cần phải hoàn tất công việc. Sự căm hận biểu hiện trong giọng hát của anh cũng như những âm thanh gai góc chát chúa của bài hát biến nó trở thành một sự kiện gây xúc động mạnh trên đường phố. Và cùng với nó là một kết quả song hành. Bởi vì có vẻ như anh đang mời gọi thêm nhiều bạo lực hơn nữa, công chúng buộc phải vồ lấy những gì anh tung ra trước khi anh bị giết. Cảm giác một mất một còn được tạo ra cho một màn trình diễn đầy cuốn hút. Giờ thì những bài hát bắt đầu tuôn trào từ anh. Anh tận dụng triệt để nỗi giận dữ trong lòng, cũng như sự ngờ vực người ta dành cho anh. Anh cũng bị thúc đẩy bởi ý thức cần phải khẩn trương. Đây là cơ hội cuối cùng để anh đạt được mục đích của mình. Vậy nên, anh nỗ lực làm việc bất kể ngày đêm. Những băng nhạc do 50 Cent thực hiện bắt đầu ào ạt xâm nhập các đường phố. Anh nhanh chóng nhận ra lợi thế lớn nhất anh đang có trong chiến dịch này. Đó chính là cảm giác bản thân mình đã chạm đáy và chẳng còn gì để mất. Anh sẽ tấn công quyết liệt vào ngành công nghiệp thu âm và chế giễu thẳng thừng sự nhút nhát của nó. Anh thậm chí dùng lại những bài hát thành công nhất trên radio, áp ca từ của mình lên chúng để tạo thành những bản nhái thật cay độc. Anh chẳng buồn bận tâm đến các hậu quả, và anh càng đi xa hơn theo hướng này, đáp ứng từ phía công chúng càng mạnh mẽ hơn. Họ yêu thích khía cạnh phạm pháp của những bản nhạc này. Nó như thể một cuộc thập tự chinh chống lại những giai điệu giả tạo trên radio. Và lắng nghe 50 Cent cũng là gia nhập vào công cuộc này. Cứ như thế, anh không ngừng tiến lên, biến tất cả những gì vốn có thể coi là tiêu cực trở thành tích cực. Để bù lại việc thiếu tiền phát hành rộng rãi các bản nhạc của mình, anh quyết định khuyến khích các tay làm đĩa lậu đánh cắp nhạc của mình và truyền bá các bài hát của anh ra cộng đồng như một dạng virus. Với một cái giá vẫn đang treo lơ lửng trên đầu mình, anh không thể tổ chức các buổi biểu diễn hay thực hiện bất kỳ hình thức quảng bá công khai nào, nhưng anh đã tìm được cách biến ngay cả những điều này thành một công cụ marketing cho mình. Nghe thấy âm nhạc của anh vang lên ở khắp nơi, nhưng lại không thể nhìn thấy bản thân người hát, chỉ càng làm tăng thêm sự huyền bí, cũng như khiến người ta để ý tới anh nhiều hơn. Những tin đồn, những lời truyền khẩu đã giúp tạo nên một kiểu huyền thoại về 50 Cent. Anh càng náo mình kỹ lưỡng hơn để kích thích hơn nữa quá trình này. Đà phát triển giờ đây trở nên thực sự dữ dội. Bạn chẳng thể đi vài bước ở New York mà không nghe thấy giai điệu âm nhạc của anh vang vọng lại từ một góc phố nào đó. Không lâu sau, những bài hát do anh tự phối nhạc lọt tới tai Eminem. Người đã nhận ra đây chính là tương lai của hip-hop và nhanh chóng ký hợp đồng với 50 Cent vào đầu năm 2003 cho nhãn hiệu đĩa của anh ta và Dr. Dre, Shady, Aftermath. Điều đó cũng hoàn tất một trong những cuộc đổi vận nhanh chóng và đáng chú ý nhất của thời hiện đại. Cách tiếp cận không sợ hãi. Mỗi điều tiêu cực đều là một thứ tích cực. Bất cứ điều tồi tệ gì xảy đến với tôi đều tìm được cách biến nó thành tốt đẹp. Có nghĩa là anh không thể làm gì khiến tôi bị tổn thương. 50 Cent. Những sự kiện diễn ra trong đời sống thực ra chẳng tiêu cực mà cũng chẳng tích cực. Chúng hoàn toàn trung tính. Thế giới này chẳng hề bận tâm tới số phận của bạn. Nó hoàn toàn dửng dưng với những biến cố dữ dội có thể ập xuống đầu bạn, thậm chí cả khi đó là cái chết. Những biến cố đó chỉ đơn giản tìm tới bạn. Chính đầu óc của bạn lựa chọn nhìn nhận chúng là tiêu cực hay tích cực. Và vì bạn luôn có một lớp trầm tích sợ hãi ẩn sâu bên trong chính mình, xu hướng tự nhiên của bạn chính là nhìn nhận những trở ngại nhất thời gặp phải trên đường đời như thứ gì đó nghiêm trọng hơn, thất bại hay khủng hoảng. Với cái suy nghĩ này, bạn đã phóng đại các nguy cơ lên nhiều lần. Nếu ai đó tấn công bạn và gây tổn hại cho bạn về mặt nào đó, bạn chỉ tập trung nhìn vào tiền bạc hay địa vị bạn đã bị mất trong cuộc tranh đấu. Những hình ảnh tiêu cực hay những cảm xúc nặng nề, chúng khuấy động lên trong bạn. Điều đó khiến bạn trở nên thận trọng, tìm cách thối lui. Hy vọng làm thế sẽ giúp bạn không phải chịu đựng thêm những thứ tồi tệ như vậy. Bạn tự nhủ, đây là lúc cần thu mình, nằm im, đợi cho mọi sự tốt lên, rằng bạn cần sự yên tĩnh và an toàn. Điều bạn chẳng hề nhận ra là bạn đang làm cho tình hình tồi tệ hơn một cách vô thức. Đối thủ của bạn sẽ chỉ càng mạnh lên khi bạn lùi bước. Những hình ảnh tiêu cực dần dà sẽ dính chặt lấy bạn, xử sự một cách rụt rè e ngại khi trở thành một thói quen sẽ lây cả sang những thời điểm ít khó khăn hơn. Càng ngày sẽ càng khó để chuyển sang thế tiến công. Tự chung lại, bạn đã lựa chọn xem những biến chuyển tất yếu của vận hội trong cuộc đời như những điều khổ ải, áp lên chúng sự nặng nề không đáng có. Những gì bạn cần phải làm, như 50 Cent đã khám phá ra, là chuyển sang cách tiếp cận trái ngược. Thay vì thoái chí và phiền muộn trước bất cứ thất cơ lỡ vận nào, bạn cần nhìn nhận nó như một lời hiệu triệu thức tỉnh bản thân, một thách thức mà bạn sẽ chuyển hóa thành cơ hội để tạo nên sức mạnh. Mức năng lượng của bạn sẽ được nâng lên. Bạn chuyển sang tấn công, khiến đối thủ phải bất ngờ vì sự táo bạo quả cảm của mình. bạn không còn bận tâm nhiều tới việc người đời nghĩ sao về mình. Và thật nghịch lý, chính điều đó khiến họ phải ngưỡng mộ bạn. Hình ảnh tiêu cực đã bị lật ngược. Bạn không chờ đợi mọi sự tốt lên. Bạn nắm lấy cơ hội này để chứng tỏ bản thân. Dùng ý chí để nhìn nhận một biến cố bất lợi như một cơ hội trời cho đang ẩn mình sẽ giúp bạn dễ dàng tiến lên phía trước hơn. Đó là một dạng giả kim thuật của trí óc biến rác rưởi thành báu vật. Hãy hiểu, chúng ta đang sống trong một xã hội tương đối sung túc, nhưng về nhiều khía cạnh, chính điều này đã khiến tinh thần của chúng ta cùng nhục đi. Chúng ta dần dà cảm thấy đương nhiên mình xứng đáng có được những điều tốt đẹp, rằng chúng ta được sở hữu một vài đặc quyền nào đó chỉ vì chúng ta là chính chúng ta. Khi một thất bại xảy ra, nó gần giống như một sự sỉ nhục hay trừng phạt. Tại sao chuyện này lại xảy ra được chứ? Chúng ta hỏi, và ta trách cứ người khác hoặc trách cứ bản thân mình. Trong cả hai trường hợp đó, chúng ta đều lãng phí thời gian quý báu và trở nên đa cảm một cách vô ích. Ở những nơi như những khu ổ chuột hay những môi trường sống bần hàn khác, câu trả lời trước khó khăn hoàn toàn khác. Tại đó, việc những điều tồi tệ xảy ra trở thành chuyện bình thường, một phần của cuộc sống thường nhật. Một kẻ năng động sẽ nghĩ, ta phải tận dụng tối đa những gì ta có, kể cả những điều tệ hại, bởi vì chẳng có gì từ nó tốt lên cả. Thật ngu ngốc nếu phí công chờ đợi, ngày mai có thể còn quăng xuống đầu ta những thứ rác rưởi tồi tệ hơn. Nếu 50 cent chờ đợi như người ta đã khuyên anh, có lẽ anh cũng sẽ như bao ca sĩ nhạc rap khác, có một khoảnh khắc lóe sáng ngắn ngủi để rồi lụi tàn nhanh chóng. Môi trường khắc nghiệt chắc chắn sẽ nuốt chửng anh. Cách nghĩ của kẻ năng động như trên tỏ ra thực tế và hiệu quả hơn nhiều. Sự thực là bản chất cuộc sống vốn khó khăn, đầy cạnh tranh. Cho dù bạn có gom góp được bao nhiêu tiền bạc hay nguồn lực, sẽ có ai đó tìm cách giật chúng khỏi tay bạn. Hay một thay đổi không thể lường trước trên thế giới sẽ đẩy bạn lùi ra phía sau. Chẳng hề có bất cứ nghịch cảnh nào, chỉ đơn giản là cuộc sống diễn ra như nó vốn thế. Bạn không có bất cứ giây phút nào để lãng phí cho sự tuyệt vọng, và bạn cũng không thể đáp ứng được sự xa xỉ của chờ đợi. Hầu như tất cả những người quyền lực mạnh mẽ nhất trong lịch sử đều bằng cách này hay cách khác thể hiện thái độ bất khuất trước hoàn cảnh bất lợi. Hãy thử nhìn vào George Washington. Ông là một chủ đất giàu có, nhưng thái độ trước thời cuộc của ông được rèn đúc qua nhiều năm chiến đấu cho người Anh trong cuộc chiến chống lại người Pháp và người Indian trong điều kiện khắc nghiệt của vùng biên giới Mỹ. Vào năm 1776, Washington được giao trọng trách tổng chỉ huy của quân đội cách mạng Mỹ. Thoáng nhìn thì vị trí này có vẻ giống như một lời nguyền trở thành hiện thực. Đội quân này, nói cho đúng, chỉ là một đám đông lộn xộn thiếu tổ chức, chẳng hề được huấn luyện, binh lính chẳng được trả lương và trang bị rất tệ, còn tinh thần cũng rất thấp. Phần lớn binh lính không thực sự tin họ có thể đánh bại được nước Anh hùng mạnh. Trong suốt năm 1777, lực lượng Anh truy đuổi quân đội Mỹ nhỏ và yếu chạy lòng vòng từ Boston tới New York. Cho tới cuối năm đó, Washington bị buộc phải rút lui tới New Jersey. Đây là thời điểm đen tối nhất trong sự nghiệp của ông và trong cuộc chiến tranh giành độc lập. Đội quân của Washington bị teo lại chỉ còn vài nghìn người. Họ có rất ít lương thực, quần áo rất sơ sài và thiếu thốn, trong điều kiện của một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất lịch sử. Quốc hội của các thuộc địa khởi nghĩa giành độc lập lo sợ thảm họa cận kề đã bỏ chạy từ Philadelphia tới Baltimore. Trước tình thế như vậy, một người lãnh đạo thận trọng có lẽ sẽ lựa chọn chờ đợi qua mùa đông, thu thập thêm lực lượng và hy vọng vào một sự thay đổi nào đó về vận hội. Nhưng Washington có cách nhìn khác hẳn. Theo nhận thức của ông, quân Anh chắc chắn sẽ xem quân đội của ông là quá yếu ớt để có thể gây ra nguy cơ thực sự. Nhờ nhỏ gọn, quân đội của ông có thể di chuyển mà kẻ thù không hề biết và tung ra một cuộc tấn công đầy bất ngờ. Chuyển sang tấn công sẽ khích lệ tinh thần binh lính và tạo dựng được ít nhiều ảnh hưởng tích cực lúc này đang rất cần thiết. Suy nghĩ như vậy, ông quyết định tấn công một doanh trại địch ở Trenton và trận đánh thành công lớn. Sau đó, ông tấn công vào các đoàn tiếp tế của quân Anh ở Princeton. Những thắng lợi táo bạo này đã tạo được tiếng vang trong công chúng Mỹ, niềm tin vào sự lãnh đạo của Washington và quân đội Mỹ với tư cách một lực lượng chính nghĩa được khôi phục. Từ đó trở đi, Washington phát động một cuộc chiến tranh du kích làm kiệt sức quân Anh và khoảng lãnh thổ rộng lớn mà chúng phải kiểm soát. Mọi thứ đều xoay chuyển. Việc thiếu phương tiện và kinh nghiệm đã dẫn tới những cách đánh sáng tạo hơn. Quy mô nhỏ của lực lượng ông chỉ huy cho phép ông khiến kẻ địch đau đầu với sự linh hoạt trên địa hình hiểm trở. Không lúc nào, ông quyết định chờ đợi đến khi có nhiều quân hơn, nhiều tiền hơn hay có hoàn cảnh thuận lợi hơn. Ông liên tục tấn công với những gì có trong tay. Đó là một chiến dịch được tiến hành với sự táo bạo tột độ, trong đó mọi khía cạnh tiêu cực đều được biến thành lợi thế. Đây là một điều thường xuyên xảy ra trong lịch sử. Hầu như tất cả những thắng lợi lớn trong quân sự hay chính trị đều diễn ra sau một cuộc khủng hoảng nào đó. Vì một thắng lợi thực sự có ý nghĩa chỉ có thể tới vào một thời điểm hiểm nghèo khi bị tấn công. Không có những thời điểm như thế, những nhà lãnh đạo sẽ chẳng bao giờ bị thách thức, chẳng bao giờ phải chứng tỏ bản thân họ. Nếu con đường đi trở nên quá bằng phẳng, họ sẽ trở nên kiêu ngạo và phạm phải những sai lầm tai hại. Những kẻ không sợ hãi cần có một trạng nghịch cảnh nào đó thách thức họ để họ có thể đánh giá chính mình. Sự căng thẳng của những giây phút hiểm nghèo đó đem đến cho họ sự sáng tạo, khẩn trương, khiến họ phải vươn lên nắm lấy cơ hội xoay chuyển chiều hướng của thời vận từ thất bại thành thắng lợi vang dội. Bạn cần phải chọn cho mình thái độ đối nghịch với những gì phần lớn mọi người thường suy nghĩ và hành động. Khi mọi thứ trôi chảy cũng chính là lúc bạn cần tập trung và cảnh giác. Bạn biết điều đó sẽ không duy trì mãi, và như thế bạn sẽ không bị bất ngờ. Khi mọi thứ diễn ra bất lợi, đó cũng chính là lúc bạn trở nên hăng hái, bất khuất hơn bao giờ hết. Cuối cùng, bạn đã có nguyên liệu cho một cú lật ngược ngoạn mục, một cơ hội để chứng tỏ mình. Chỉ qua hiểm nguy và gian khó, bạn mới có thể vươn lên được. Bằng cách đón nhận những thời khắc đó như một điều tích cực và cần thiết, bạn đã chuyển hóa chúng thành những cơ hội vàng. Chìa khóa để không sợ hãi. Khắp ngóc ngách của trái đất, đầy những kẻ đang ngồi chờ đợi, hầu như chẳng biết họ đang đợi cái gì và tất nhiên không hề ý thức được họ đang chờ đợi một cách vô ích. Đôi khi là hiệu triệu của sự thức tỉnh, biến cố đem đến giấy phép để hành động tới quá trễ, khi phần tốt đẹp nhất của tuổi trẻ và sức lực đã bị lãng phí vào việc bó gối nằm im. Và nhiều người đã kinh hoàng nhận ra khi họ cố nhổm dậy bằng đôi chân của họ đã ngủ quên. Tinh thần của họ đã trở nên nặng trĩu. Quá muộn rồi, họ tự nói với mình sau khi đã đánh mất niềm tin vào mình và từ đó mãi mãi trở thành vô dụng. Friedrich Nietzsche. Tâm thức của chúng ta ẩn chứa sức mạnh mà thậm chí chúng ta còn chưa bắt đầu thực sự khai thác nguồn mạch. Những sức mạnh này xuất phát từ sự kết hợp của việc tập trung cao độ, năng lực và sự khôn khéo khi phải đối mặt với trở ngại. Mỗi chúng ta đều có khả năng tạo ra những sức mạnh này, nhưng trước hết chúng ta cần ý thức được sự tồn tại của chúng. Tuy nhiên, điều này thực sự khó khăn trong một nền văn hóa nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương tiện vật chất, công nghệ, tiền bạc, quan hệ như câu trả lời cho mọi thứ. Chúng ta đặt ra những giới hạn không đáng có cho những gì lý trí có thể làm được, và điều đó trở thành thực tại của chúng ta. Hãy nhìn vào cách con người đưa ra khái niệm về cơ hội và bạn sẽ hiểu nó một cách rõ ràng. Theo cách nghĩ chính thống, một cơ hội là thứ gì đó đã tồn tại sẵn bên ngoài kia trong thế giới này. Nếu nó xuất hiện trên con đường của chúng ta và chúng ta nắm lấy nó sẽ đem đến cho chúng ta tiền bạc và quyền lực. Đó có thể là một công việc nhất định, phù hợp một cách hoàn hảo với chúng ta. Cũng có thể là cơ hội để tạo dựng hay gia nhập một doanh nghiệp mới. Cũng có thể là việc gặp đúng người phù hợp. Trong bất cứ trường hợp nào, nó đều là việc phải có mặt đúng nơi, đúng lúc và có các kỹ năng thích hợp để tận dụng được khoảnh khắc thần diệu này. Nói chung, chúng ta tin rằng chỉ có rất ít cơ hội vàng như thế trong đời và phần lớn chúng ta đang chờ nó ghé thăm con đường đời của mình. Khái niệm này thật chật hẹp. Nó khiến chúng ta bị phụ thuộc vào những thế lực bên ngoài. Nó xuất phát từ thái độ sợ sệt, thụ động trước cuộc sống và cực kỳ phản tác dụng. Nó bó buộc đầu óc của chúng ta trong một phạm vi khả năng nhỏ bé. Sự thật là với bộ óc của con người, mọi thứ xuất hiện trên con đường của nó đều có thể trở thành những công cụ tiềm tàng để đạt tới quyền lực và sự phát triển. Rất nhiều người trong chúng ta đã trải qua kinh nghiệm sau đây. Chúng ta chợt thấy mình trong một tình thế khẩn cấp khó khăn. Có thể là chúng ta phải hoàn tất một việc nào đó trong khoảng thời gian ngắn đến dường như không thể. Hay ai đó mà chúng ta trông cậy sẽ giúp đỡ đã không xuất hiện. Hoặc chúng ta đang ở nơi đất khách quê người và đột nhiên buộc phải tự xoay sở lo cho bản thân. Trong những tình thế như vậy, áp lực cao độ đột nhiên ập tới. Chúng ta cần phải hoàn tất nhiệm vụ của mình và nhận thức được vấn đề cần giải quyết một cách khẩn trương. Nếu không, hậu quả sẽ lập tức ập xuống đầu chúng ta. Điều thường xảy ra là bộ óc của chúng ta lập tức tròn tỉnh để tập trung. Chúng ta tìm thấy nghị lực cần thiết bởi vì chúng ta cần phải làm như vậy. Chúng ta để ý tới những chi tiết mà bình thường chúng ta bỏ qua bởi vì rất có thể chúng sẽ tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại, sống và chết. Chúng ta ngạc nhiên nhận ra bản thân mình có thể trở nên sáng tạo đến mức nào. Chính trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta thoáng thấy được một tia sáng của năng lượng tinh thần tiềm tàng bên trong bản thân, vốn thường nằm im không được đánh thức. Giá như chúng ta luôn có được tinh thần và thái độ như thế mỗi ngày. Thái độ này chính là điều chúng ta sẽ gọi là khả năng tận dụng cơ hội. Những người biết tận dụng cơ hội thực sự không đợi đến khi phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp, căng thẳng để trở nên tỉnh táo và sáng tạo. Họ luôn hành động như vậy trong cuộc sống hàng ngày. Họ sử dụng năng lực linh hoạt của mình vào cuộc săn lùng những cơ hội để tiến triển trong mọi tình huống. Dù nhỏ nhặt tầm thường nhất, mọi thứ đều trở thành những công cụ hữu ích trong tay họ. Và với cái nhìn rộng mở về cơ hội như vậy, họ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho mình trong cuộc sống và có được quyền lực mạnh mẽ hơn. Có lẽ người tận dụng cơ hội xuất chúng nhất trong lịch sử là Napoleon Bonaparte. Không gì thoát khỏi sự quan sát của ông. Ông nắm bắt mọi chi tiết với sự tập trung cao độ đến mức tột cùng và tìm cách chuyển hóa mọi khía cạnh dù nhỏ nhặt nhất trong việc tiến hành chiến tranh, tổ chức hành quân và vận chuyển hậu cần ra sao, biên chế binh lính thành các sư đoàn thế nào, thành những phương tiện để tạo ra sức mạnh. Ông triệt để tận dụng từng sai sót nhỏ nhất của các đối thủ. Ông chính là bậc thầy trong việc biến thời điểm tồi tệ nhất trong trận đánh thành cơ hội để tung ra những đợt phản kích khủng khiếp. Tất cả đều xuất phát từ sự cương quyết của Napoleon trong việc nhìn nhận mọi thứ xung quanh như một cơ hội, bằng cách để tâm tìm kiếm những cơ hội đó mà ông tìm thấy chúng. Điều này trở thành một kỹ năng trí tuệ mà ông đã nâng lên mức nghệ thuật. Quyền lực này luôn rộng mở với mọi người trong chúng ta. Nếu chúng ta thực hiện bốn nguyên tắc của nghệ thuật mà chúng ta sẽ nói tới dưới đây. Hãy tận dụng tối đa những gì bạn có. Vào năm 1704, một thủy thủ Scotland có tên Alexander Selkirk chỉ còn lại một mình trên một hoang đảo cách bờ biển Chile khoảng 400 dặm. Tất cả những gì anh có trong tay là một khẩu súng trường, ít thuốc súng, một con dao, vài dụng cụ thợ mộc. Khi khám phá bên trong hòn đảo, anh trông thấy những bầy dê, mèo, chuột và một vài con vật lạ lẫm thường phát ra những tiếng kêu lạ lùng không kém vào ban đêm. Tóm lại, đó là một môi trường không nơi trú ẩn. Anh quyết định bám trụ lại trên bờ biển, ngủ trong một cái hang, tìm được cho mình đủ thức ăn bằng cách đánh bắt cá. Và chân cha chìm vào tâm trạng tuyệt vọng. Anh biết sớm muộn mình sẽ cạn hết thuốc súng. Con dao của anh rồi sẽ cùng mẻ và quần áo anh đang mặc sẽ mủn nát. Anh sẽ không thể sống sót được nếu chỉ trông cậy vào lũ cá. Anh không có trong tay đủ các thứ cần thiết để có thể tự xoay sở. Còn cảm giác cô độc mỗi lúc thêm nặng nề. Giá như anh mang theo nhiều thứ hơn khi rời khỏi con tàu của mình. Thế rồi đột nhiên có rất nhiều sư tử biển xuất hiện ở khu vực bờ biển. Lúc đó là mùa ghép đôi của chúng. Vậy là Selkirk buộc phải rút lui sâu vào trong đảo, nơi anh không thể chỉ đơn giản đi đâm cá rồi chui vào hang, ủ ê sầu não. Nhưng từ đây, anh nhanh chóng nhận ra khu rừng tối tăm đó chứa đựng tất cả những gì mình cần. Anh dựng lên một loạt căn lều từ gỗ sẵn có trong rừng. Anh trồng các loại cây khác nhau cho quả ăn được. Anh tự học cách săn dê. Anh cũng tìm cách thuần hóa được hàng tá mèo hoang. Chúng bảo vệ anh chống lại lũ chuột và cũng đem lại sự bầu bạn mà anh đang rất cần. Anh tháo rời khẩu súng trường đã trở thành vô dụng của mình, dùng các bộ phận của nó để tạo nên các công cụ. Hồi tưởng lại những gì đã được chỉ dạy từ người cha, một thời đóng dài, anh tự may quần áo cho mình từ những tấm da động vật săn được. Dường như Selkirk đột nhiên trở lại với cuộc sống. Toàn bộ cảm giác tuyệt vọng biến mất. Cuối cùng, anh cũng được cứu khỏi hòn đảo. Nhưng những gì trải qua đã thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của anh. Nhiều năm sau, anh đã hồi tưởng lại quãng thời gian trên đảo như quãng đời hạnh phúc nhất của mình. Phần lớn chúng ta đều giống Selkirk trong thời gian đầu anh lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta nhìn vào nguồn lực vật chất của mình và ước gì chúng ta có nhiều hơn. Nhưng vẫn còn một khả năng nữa để chúng ta lựa chọn, nhận thức ra rằng những nguồn bổ sung không nhất thiết phải tới từ bên ngoài và rằng chúng ta cần sử dụng những gì sẵn có một cách hữu ích hơn. Những gì chúng ta có trong tay có thể là tư liệu nghiên cứu cho một cuốn sách nào đó hay những người làm việc bên trong tổ chức của bạn. Nếu chúng ta trông đợi nhiều hơn, thông tin, những người đến từ bên ngoài để giúp đỡ chúng ta, điều đó không phải lúc nào cũng đem tới những gì tốt đẹp. Trên thực tế, việc chờ đợi và lệ thuộc sẽ khiến chúng ta kém sáng tạo đi. Khi chúng ta buộc phải bắt tay vào việc với những gì sẵn có, chúng ta sẽ tìm thấy những phương thức mới để tận dụng chúng. Chúng ta giải quyết các khó khăn, hình thành các kỹ năng mà sau này chúng ta có thể sử dụng lại, đồng thời xây dựng niềm tin cho chính mình. Nếu chúng ta trở nên giàu có và lệ thuộc vào tiền bạc cũng như công nghệ, đầu óc chúng ta sẽ cùng mòn đi và sự giàu có đó sẽ chẳng thể kéo dài. Biến chướng ngại thành cửa mở. Với võ sĩ quyền Anh huyền thoại Joy Lewis, tình trạng phân biệt chủng tộc của những năm 1930 là một trở ngại khổng lồ. Jack Johnson đã đi trước Lewis với tư cách là võ sĩ da đen nổi tiếng nhất trong thời của mình. Johnson là một võ sĩ cực kỳ xuất sắc, luôn đánh bại các đối thủ da trắng của mình một cách dễ dàng. Thế nhưng, ông lại là một người dễ bị cảm xúc khống chế. và đối mặt với những đám đông thù địch thô to, giết chết thằng nhỏ chỉ khiến ông nóng nảy và giận dữ hơn. Ông liên tục gặp phải rắc rối và nhanh chóng suy kiệt bởi hận thù. Louis cũng tài năng không kém, nhưng ông nhận ra mình không được phép tỏ ra quá hả hê khi chiến thắng hay để lộ bất cứ cảm xúc nào trên võ đài. Điều đó sẽ khiêu khích các khán giả da trắng đổ thêm dầu vào lửa, nuôi dưỡng thêm thành kiến về những võ sĩ da đen không biết cách làm chủ bản thân. Và như thế, người võ sĩ này đã dẹp bỏ được các cảm xúc của mình. Tinh thần sa đấu của ông trở nên phấn chấn hơn và ông sử dụng nó để áp đảo đối thủ. Thay vì nổi loạn chống lại thực tế lúc đó hay bỏ cuộc, Louis đã quyết định biến nó thành lợi thế của mình. Ông sẽ không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên võ đài. Sau khi đã hạ đầu ván đối thủ, ông chỉ bình thản quay về góc của mình. Các đối thủ và đám đông khán giả tìm cách khiêu khích để ông nổi nóng phản ứng, nhưng ông đã cưỡng lại được. Tinh thần và cả sự giận dữ của ông dồn vào giao đấu đã hình thành nên một chiếc mặt nạ bề ngoài lạnh lùng đáng sợ. Những kẻ phân biệt chủng tộc không thể công kích được nó. Ông dần được biết tới dưới danh hiệu kẻ ướp xác, và chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đầy đe dọa của ông là đủ khiến đôi chân của đối thủ run rẩy khi những người này bước chân lên võ đài. Từ trung lại, Louis đã biến cản trở ông gặp phải thành sức mạnh lớn nhất của mình. Một người biết tận dụng cơ hội trong cuộc sống luôn nhìn nhận những trở ngại gặp phải như phương cách để tạo nên sức mạnh. Nguyên nhân thật đơn giản, những thứ tiêu cực ập đến với bạn dưới dạng này hay dạng khác là một dạng nguồn lực có thể tận dụng được để đánh bại một đối thủ và đưa bạn tiến lên. Khi những nguồn lực kiểu này không tồn tại, sẽ chẳng có gì để phản ứng hay chống đỡ lại. Như thế, thúc đẩy bản thân mình sẽ khó khăn hơn nhiều. Những kẻ thù đã công khai hay ra tay tấn công bạn cũng đồng thời bộc lộ chính mình trước một đòn phản công mà bạn là người nắm thế chủ động về thời điểm và cường độ. Nếu một hình ảnh tiêu cực làm bạn chùn bước, hãy nghĩ đến nó như một vấn đề cần lưu tâm mà bạn có thể dễ dàng định hình lại theo mục đích của mình. Dù cho vấn đề đó có phần tiêu cực, bạn có thể theo kiểu ăn năn hối hận hay ra vẻ nổi loạn đều được, miễn bạn cũng nâng cao vị thế của mình. Nói chung, những trở ngại buộc trí óc của bạn phải tập trung và tìm cách vượt qua chúng. Chúng nâng cao năng lực trí tuệ của bạn, do đó bạn nên đón nhận chúng một cách tích cực. Hãy tìm kiếm những bước ngoặt. Những cơ hội luôn tồn tại trong mọi loại tình huống căng thẳng, cạnh tranh, lo lắng, những tình trạng hỗn loạn. Khi một điều gì đó quan trọng đang diễn ra và nếu bạn có khả năng xác định được nguyên nhân ẩn sâu phía dưới, bạn có thể tạo ra cho mình một cơ hội cực kỳ thuận lợi. Hãy nhìn vào những thành công hay thất bại bất ngờ trong thế giới kinh doanh mà người ta cảm thấy khó lý giải. Chúng thường là những dấu hiệu cho thấy những biến chuyển đang ngấm ngầm diễn ra. Có thể ai đó tình cờ tìm ra được một mô hình kinh doanh mới và bạn cần phải phân tích nó. Hãy xem xét những nỗi lo lắng lớn nhất của những người làm việc trong bất kỳ doanh nghiệp hay lĩnh vực sản xuất nào. Những thay đổi sâu sắc đang diễn ra thường được ghi nhận dưới dạng nỗi sợ hãi bởi những người không biết làm thế nào để thích ứng với chúng. Rất có thể là bạn sẽ là người đầu tiên tận dụng được những thay đổi đó cho những mục đích tích cực. Hãy để mắt tới bất cứ hình thức thay đổi nào về thị hiếu hay giá trị. Những người trong giới truyền thông hay của các định chế thường chống lại những thay đổi này, nhìn nhận chúng như những dấu hiệu suy đồi đạo đức và hỗn loạn. Người ta sợ cái mới. Bạn có thể biến điều này thành một cơ hội bằng cách trở thành người đầu tiên đưa ra một ý nghĩa nào đó cho thứ tưởng như chỉ là một mớ hỗn độn này. Thiết lập nó như một giá trị tích cực. Thứ bạn đang tìm kiếm không phải là những sở thích nhất thời, mà là những thay đổi mang tính bản chất trong thị hiếu của công chúng. Một cơ hội mà bạn luôn có thể trông đợi là một thế hệ trẻ trung hơn sẽ phản ứng lại những giá trị mà thế hệ già hơn xem là thiêng liêng. Nếu lớp người đi trước ưa thích sự cởi mở và các thú vui, bạn có thể chắc chắn rằng lớp người trẻ hơn sẽ mong muốn sự trật tự và các giá trị chính thống. Bằng cách tấn công vào những giá trị của thế hệ già trước bất cứ ai khác, bạn có thể thu hút được sự quan tâm rất mạnh mẽ. Hành động trước khi bạn sẵn sàng. Phần lớn mọi người chờ đợi quá lâu trước khi bắt tay vào hành động, thường do sợ. Họ muốn có nhiều tiền hơn hay hoàn cảnh thuận lợi hơn. Bạn cần đi theo hướng ngược lại và hành động trước khi bạn nghĩ mình đã sẵn sàng. Nó như thể bạn đang khiến mọi sự trở nên khó khăn hơn một chút cho chính mình, tạo ra một cách có chủ ý những trở ngại trên con đường tiến của bạn. Nhưng quy luật của sức mạnh là năng lực của bạn sẽ luôn tăng lên theo mức độ tương ứng với thử thách. Khi bạn cảm thấy vì vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ nên mình cần phải làm việc nỗ lực hơn để đạt tới mục đích, bạn sẽ trở nên cảnh giác và sáng tạo hơn. Sự liều lĩnh này cần phải thành công và nó sẽ thành công. Từ cổ chí kim, đây vẫn luôn là con đường đi của những con người mạnh mẽ. Khi Julius Caesar đối mặt với quyết định quan trọng nhất của đời mình, tấn công Pompey và chăm ngòi cho một cuộc nội chiến, hay chờ đợi một thời điểm thuận lợi hơn, ông đứng trước con sông Rubicon ngăn cách xứ Gao và Italy. Trong tay chỉ có một lực lượng nhỏ. Mặc dù đối với các phó tướng, đây có vẻ là một hành động mất trí thực sự, ông vẫn nhận định đã tới thời điểm thích hợp để hành động. Ông sẽ được bù đắp cho thiệt thòi về quân số của mình bằng tinh thần cao của binh sĩ cũng như tài thao lược của bản thân ông. Vậy là ông vượt qua sông Rubicon đánh úp kẻ địch và không bao giờ thèm quay đầu lại. Khi Barack Obama dự định tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2009, hầu như tất cả mọi người đều khuyên ông hãy nhẫn nại đợi tới lượt mình. Ông còn quá trẻ, quá ít tiếng tăm. Hillary Clinton áp đảo toàn bộ bức tranh toàn cảnh. Ông đã bỏ ngoài tai mọi lý lẽ khôn ngoan thông thường của họ và bước vào cuộc đua, bởi vì mọi thứ và mọi người đều chống lại ông. Ông bù đắp bằng nghị lực, bằng chiến lược xuất sắc hơn và bằng khả năng tổ chức. Ông đã vươn lên nắm lấy thời cơ bằng một chiến dịch bậc thầy, cho phép biến mọi khía cạnh tiêu cực của nó trở thành các phẩm chất. Sự thiếu kinh nghiệm của ông đại diện cho sự thay đổi, vân vân và vân vân. Hãy nhớ, như Napoleon đã nói, tầm quan trọng của yếu tố tinh thần lớn gấp 3 lần so với yếu tố vật chất, có nghĩa là động lực cũng như mức tinh thần mà bạn cũng như đội quân của bạn đem theo vào trận đánh sẽ có sức mạnh gấp 3 lần so với tiềm lực vật chất trong tay bạn. Với nghị lực và tinh thần cao, một người có thể vượt qua hầu như bất cứ trở ngại nào và tạo nên cơ hội từ con số 0. Đảo ngược phối cảnh. Trong ngôn ngữ hiện đại, người cơ hội thường là một khái niệm mang tính hạ thấp giá trị để chỉ những người sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì bản thân họ. Họ không có thang giá trị nào ngoài việc đạt tới nhu cầu của bản thân. Họ chẳng đóng góp gì cho xã hội. Tuy vậy, đây là một cách thức nhìn nhận hiện tượng sai lầm và bắt nguồn từ chủ nghĩa phân biệt đẳng cấp đã thâm căn cố đế lâu đời, muốn rằng các cơ hội chỉ được dành riêng như một thứ đặc quyền cho thiểu số những kẻ mạnh. Những người xuất thân từ dưới đáy dám tìm cách tiến thân, cho dù bằng phương cách nào, đều bị nhìn nhận như những kẻ nham hiểm. Trong khi những người vốn đã ở trên đỉnh cao khi áp dụng cùng chiến lược lại được xem là thông minh và có năng lực. Những cách nhìn nhận như vậy là một biểu hiện của sự sợ hãi. Trên thực tế, việc biết tận dụng cơ hội là một nghệ thuật vĩ đại đã được nghiên cứu và thực hành trong nhiều nền văn hóa cổ đại. Vị anh hùng vĩ đại nhất của người Hy Lạp cổ, Odysseus, là một người tận dụng cơ hội xuất sắc. Trong bất cứ khoảnh khắc hiểm nghèo nào của đời mình, anh đều khai thác một điểm yếu nào đó của đối thủ để lộ ra, để đánh lừa chúng và lật ngược tình thế. Người Hy Lạp tôn thờ anh như một người luôn làm chủ được những thay đổi khôn lường trong cuộc sống. Trong hệ thống giá trị của người Hy Lạp, những người lý tưởng hóa một cách cứng nhắc và không có khả năng thích ứng, những người luôn bỏ lỡ một cơ hội đều chỉ đáng để chúng ta khinh thường bởi họ ngăn cản mọi sự tiến bộ. Chủ nghĩa cơ hội thật ra xuất phát với một hệ thống niềm tin rất tích cực và mạnh mẽ, điều mà những nhà triết học khắc kỷ của Roma cổ đại gọi là amor fati, hay tình yêu dành cho định mệnh. Theo triết lý này, mọi hiện tượng đều được xem là xảy ra theo định mệnh. Khi phàn nàn và chỉ trích hoàn cảnh, bạn sẽ rơi ra ngoài trạng thái cân bằng tự nhiên của mọi vật. Bạn ao ước một sự khác đi. Đúng ra, bạn cần chấp nhận sự thật rằng không có gì xảy ra mà không có nguyên do. Và bạn có khả năng để nhìn nhận nguyên do này một cách tích cực. Marcus Aurelius so sánh điều này với một ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ nằm trên đường đi của nó. Mọi hoàn cảnh sẽ bị thiêu đốt trong ngọn lửa trí tuệ của bạn và chuyển hóa thành cơ hội. Người nào tin tưởng vào điều đó sẽ không thể bị bất cứ điều gì hay bất cứ ai làm tổn thương. Không còn nghi ngờ gì nữa, các bậc quân vương đã trở nên vĩ đại khi họ vượt qua được những khó khăn và chướng ngại xuất hiện trên con đường của họ. Khi số mệnh muốn ưu ái một vị quân vương mới, nó sẽ tạo ra các kẻ thù của ông, khiến chúng tấn công chống lại ông ta, buộc ông ta phải đánh bại chúng và leo lên cao hơn trên chiếc thang thách thức mà chúng đã mang tới. Do đó, nhiều người cho rằng một vị quân vương thông minh cần khôn khéo tạo ra sự thù địch bất cứ khi nào có cơ hội. Vì thông qua việc nghiền nát sự thù địch đó, ông ta sẽ nâng cao thêm vị thế của mình. Niccolò Machiavelli.